Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 126 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Hàn Mộc Tư khóc đủ rồi, cô mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nhìn tập tài liệu mơ hồ trước mặt, Hàn Mộc Tư đưa tay lau đi nước mắt, trước mắt khôi phục lại vẻ rõ ràng. Cô biết nếu không ký vào tập tài liệu này thì cổ phần của Dạ Âu Thần không biết sẽ đi về đâu. Chỉ cần cô ký tên thì thứ đó là của cô. Tuy nhiên cô không thể ký không được. Nghĩ đến đây, Hàn Bộc Từ trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Cửu. Thư ký Tô, phiền cô có thể giúp tôi tìm thư ký và soạn cho tôi một bản hợp đồng không? Tô Cửu đồng ý. Lăng An ở bên cạnh nghe thấy ngay lập tức biết Hàn Mộc Từ muốn soạn hợp đồng gì. Anh ta đột nhiên thở dài. Số cổ phiếu dưới tên của cậu chủ Dạ, nó trị giá bao nhiêu? Cô chủ, một chút cũng không coi trọng, để nó vào trong mắt. Quả nhiên là người phụ nữ mà Dạ Âu Thần yêu. Hàn Mộc Từ hít thở sâu một hơi rồi bình tĩnh lại. Chỉ cần cô ký vào bản hợp đồng này, tất cả cổ phần đứng tên của Dạ Âu Thần sẽ thuộc về cô. Hàn Mộc Từ cầm bút ký tên mình bên cạnh tên của Dạ Âu Thần. Hàn Mộc Từ, ba chữ tinh xảo viết trên giấy sống động như một chú chim nhỏ nhảy nhót trên cành. So với nét chữ rồng bay phượng múa của Dạ Âu Thần, hai nét chữ của hai người đối lập hoàn toàn. Hàn Mộc Từ đóng tập tài liệu lại, đặt bút xuống nói: Lăng An, anh đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ tìm anh ấy trở về, cũng nhất định sẽ bảo vệ công ty này thật tốt. Khi cuộc họp bắt đầu, Hàn Mộc Từ giao tài liệu cho Lăng An để anh ta bảo quản. Vì cô không tiện cầm nó trong tay, mà Lăng An không muốn trở về điều trị nên đành phải để cho anh ta đi theo. Sau khi sự việc được giải quyết xong xuôi, cô sẽ đưa anh ta đến bệnh viện để nghỉ ngơi, dưỡng thương. Trong phòng họp, mọi người ở đây đều biết Hàn Mộc Tử, dù sao thì hôn lễ lúc đó của Dạ Âu Thần với cô ấy vang dội khắp chốn. Huống chi, thân phận và địa vị của cô ấy cũng không hề thấp. Cô là một nhà thiết kế có tiếng, lại còn là con gái cưng của tập đoàn nhà họ Hàn nữa. Nhìn thấy cô, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Dù sao thì trong cuộc họp lần này, không ai nghĩ rằng cô sẽ xuất hiện ở đây. Chuyện gì vậy? Đây không phải là Hàn Mộc Từ của tập đoàn nhà họ Hàn sao? Tại sao cô ấy lại ở đây chứ? Vài người thì thầm. Tôi cũng không rõ, cô ấy đến để làm gì vậy? Người chủ trì đứng dậy, đi tới chặn trước mặt Hàn Mộc Từ. Hôm nay là một cuộc họp nội bộ của tập đoàn nhà họ Dạ. Cô đến đây sợ rằng không được phù hợp cho lắm. Hàn Mộc Từ dừng lại rồi nhìn người kia. Chỗ nào không thích hợp chứ? Cô... Anh ta nhìn Hàn Mộc Từ bằng ánh mắt phức tạp. Mặc dù mọi người đều biết quan hệ giữa cô và Dạ Âu Thần, nhưng cô không thuộc tầng lớp cấp cao của tập đoàn nhà họ Dạ, càng không phải là nhân viên của tập đoàn nhà họ Dạ. Vậy nên đối với tập đoàn nhà họ Dạ chúng tôi mà nói, cô chỉ là một người ngoài cuộc. Nếu cô đã là người ngoài, thì cô không có đủ điều kiện để tham gia vào cuộc họp nội bộ của chúng tôi. Kéo cô ta ra ngoài cho tôi. Một người phụ nữ ngoài cuộc cũng muốn tham gia vào cuộc họp của tập đoàn nhà họ Dạ sao? Từ lối ra vào đột nhiên có một giọng nói uy nghiêm vang lên. Mọi người quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh đó. Một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên xe lăn được đẩy vào. Tuy rằng ông lão đã già, nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh, cùng với bộ dạng gầy gò, khiến ông ta trông có chút hung ác. Lăng An đứng ở phía sau lưng Hàn Mộc Từ, mí mắt anh ta không khỏi giật giật vài cái. Đây là ông cụ Dạ. Người đẩy xe lăn không phải là ai khác mà chính là Dạ Y Viễn. Khi Dạ Y Viễn đẩy ông cụ Dạ từ cửa tiến vào, ánh mắt của anh ta liền hướng về phía Hàn Mộc Từ. Trong không khí, hai mắt chạm nhau, Dạ Y Viễn cảm thấy đáy mắt của Hàn Mộc Từ có chút giễu cợt, còn có thất vọng. Thất vọng sao? Ngón tay trò của Dạ Y Viễn động một chút, đôi môi mỏng mím chặt. Chẳng lẽ cô vẫn còn ôm hy vọng với anh ta sao? Nếu không, tại sao cô lại thất vọng chứ? Thất vọng thì thất vọng, con đường này trước sau gì thì anh ta cũng phải đi. Đợi sau khi anh ta nắm công ty trong tay, Dạ Âu Thần không còn ở đó nữa. Đến lúc đó, anh ta sẽ tìm cách để chiếm được trái tim của cô. Lời nói của ông cụ Dạ có trọng lượng không nhỏ. Hai bảo vệ nghe vậy thì liền nhanh chóng bước tới trước mặt Hàn Mộc Từ. Nhìn thấy vậy, mặt của Lăng An biến sắc, anh ta nhìn đau đớn trên khuôn mặt mà hét lớn một tiếng. Hỗn xược, đây là mợ chủ Dạ, các người ai dám động tay động chân? Lăng An đã ở bên cạnh Dạ Âu Thần được bao lâu, mọi người ai nấy đều biết rõ. Lúc này nhìn thấy mặt mũi của anh ta bị thương không nhẹ, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ Hàn Mộc Tử. Mấy người bảo vệ đều có chút không đành lòng, sợ hãi, không dám bước tới. Ông cụ Dạ nghiêm nghị nói, La Ngàn, cậu cho rằng mợ chủ Dạ còn lớn hơn cả ông Dạ tôi đây sao? Ông Dạ, La Ngàn không dám nói như vậy, nhưng ông Dạ yêu cầu nhân viên bảo vệ đuổi mợ Dạ ra ngoài. Lẽ nào ông cho rằng những người đó còn lớn hơn cả mợ chủ Dạ sao? Ông cụ Dạ, cậu... Mặt của ông ta đỏ bừng vì tức giận. Tuy rằng vết thương trên mặt của La Ngàn vẫn đau, nhưng trong lòng anh ta rất đắc ý. May là anh ta đi theo cậu chủ Dạ một khoảng thời gian dài, cho nên cũng học tập được không ít từ miệng lưỡi độc địa của cậu chủ Dạ. Ông nội, đừng tức giận. Dạ Y Viễn cúi đầu nói cái gì đó bên tai của ông cụ, vuốt ngực giúp ông ta giảm bớt tức giận. Ông cụ Dạ mất một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên một lần nữa, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hàn Mộc Tử. Được, cho dù tôi không để bảo vệ đuổi cô ta ra khỏi đây, nhưng cô ấy cũng không thể ở lại đây được nữa. Đây là cuộc họp nội bộ của tập đoàn nhà họ Dạ. Hàn Mộc Tử không chút sợ hãi đối diện với ánh mắt của ông cụ Dạ, trên môi nở một nụ cười rất nhẹ. Sau đó cô xoay người chậm rãi đi về phía giữa phòng họp. Mọi người khi nhìn thấy cảnh này đều không khỏi nín thở. Vị trí đó... Đó là vị trí của Dạ Âu Thần. Ngoại trừ Dạ Âu Thần ra thì trong công ty không có bất cứ ai dám ngồi vào vị trí đó. Mợ chủ Dạ, cô ấy định thế chỗ trước đây của cậu chủ Dạ sao? Trong khi mọi người còn đang đoán giả đoán non, Hàn Mộc Từ đã giang hai tay ra ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu lên nhìn một lượt xung quanh rồi lớn tiếng. Tôi là vợ của Dạ Âu Thần, bây giờ anh ấy không có ở đây, vậy nên vị trí của anh ấy sẽ do tôi tiếp quản. Nếu mọi người đã nói đây là cuộc họp nội bộ quan trọng, vậy nên tôi càng không thể vắng mặt được. Nội dung của cuộc họp hôm nay là gì? Bắt đầu đi. Cô ngồi ở đó, giọng điệu và khí chất trên người giống hệt với Dạ Âu Thần. Bình thường, Tổng Giám Đốc Ái cùng Dạ Âu Thần luôn luôn làm trái ý với ông Trần. Đột nhiên lúc này, ông ta lại hô lớn một tiếng. Hay, nói hay lắm. Bây giờ Âu Thần không có ở đây, vậy thì cô là vợ của cậu ấy, cô thay cậu ấy đến tham dự cuộc họp thì cũng không khác là bao. Tôi đồng ý. Sau đó, ông ta ngồi xuống trước. Vị trí của ông ta rất cao. Hơn nữa, ông ta cũng là người có tiếng nói lớn trong công ty. Số cổ phiếu của công ty mà ông ta nắm giữ cũng đứng thứ hai, chỉ sau Dạ Âu Thần. Thấy ông ta gật đầu đồng ý, nhiều người cũng dần dần ngồi xuống bày tỏ sự đồng tình. Trong phòng họp, gần một nửa số người có mặt đã ngồi xuống, nửa còn lại thì chính là đám người của chú Lâm. Chú Lâm vừa xoa xoa lòng bàn tay, vừa nhìn chằm chằm vào Hàn Mộc Tử. Trên mặt ông ta mang theo ý cười. Ông Trần, ông thay đổi cũng quá nhanh rồi đó. Mặc dù cô ta là vợ của Dạ Âu Thần, nhưng từ khi nào tập đoàn nhà họ Dạ chúng ta có quy định cho vợ tổ chức cuộc họp thay đây? Lời chúng ta nói, cô ta nghe có hiểu không? Mà cứ cho là hiểu đi. Nhưng sau đó cô ta có thể đưa ra quyết sách vào những thời điểm quan trọng không? Đây là vấn đề sống còn của tập đoàn nhà họ Dạ. Ông không biết có ý nghĩa quan trọng như thế nào sao? Ông Trần quay lại nhìn ông ta bằng ánh mắt giễu cợt. Làm sao? Trong lòng ông luôn ủng hộ người ngoài mà không cho phép tôi ủng hộ vợ người ta sao? Câu sau ông nói hay lắm, có liên quan đến sự tồn vong sau này của nhà họ Dạ. Tôi đương nhiên phải thận trọng, nếu không thì... Ánh mắt của ông ta liếc nhìn Dạ Y Viễn đang đứng ở một bên, như cố ý nói. Một ngày nào đó, tập đoàn nhà họ Dạ bị một kẻ có mưu đồ chiếm đoạt, nhưng năng lực kẻ đó lại không đủ, thì tập đoàn nhà họ Dạ chúng ta còn có thể duy trì địa vị ở Mạc Thành này sao? Sợ rằng đến lúc đó, đến top 3, chúng ta cũng không lọt vào nổi đâu. Những người ngồi gần ông ta đều phụ họa gật đầu đồng ý. Đúng vậy, năng lực của cậu chủ Dạ đúng là không ai có thể so sánh được. Đúng vậy, tuy rằng bình thường cậu chủ Dạ luôn bày ra khuôn mặt đáng ghét, nhưng chúng ta đều đã quen rồi. Chỉ cần cậu ấy có thể quản lý tốt tập đoàn nhà họ Dạ, giúp cho tập đoàn nhà họ Dạ phát triển không ngừng, thì những chuyện này đều có thể bỏ qua. Ông Lâm, tôi khuyên ông không nên nối giáo cho giặc. Bây giờ Âu Thần chỉ là tạm thời mất tích. Ông lại muốn liên kết với người ngoài để thay thế vị trí này. Ông không sợ cậu già khi trở về sẽ lột da của ông sao? Lúc đấy ông còn có thể ăn nói như thế nào nữa đây? Lúc này Dạ Y Viễn lên tiếng. Tất cả mọi người, hãy nghe tôi nói một câu. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Dạ Y Viễn. Nhưng Dạ Y Viễn chỉ nhìn Hàn Mộc Tử. Nhưng mà cô lại không hề nhìn anh ta mà đang đọc một sấp tài liệu trước mặt, bày ra cái dáng vẻ không thèm đếm xỉa tới. Cái dáng vẻ hoàn toàn không coi anh ta ra gì của cô khiến cho lửa giận trong lòng của Dạ Y Viễn dâng lên ngùn ngụt. Mới chỉ có như vậy thôi mà đã bắt đầu chán ghét anh ta rồi sao? Nếu như anh ta còn tiếp tục làm những chuyện sau đó thì sẽ sao chứ? Theo như lời của bậc chú bác, Thì là cảm thấy năng lực của tôi chưa đủ sao? Thật ra thì tôi cũng biết, tôi là anh trai, nhưng so sánh với em trai Âu Thần của mình thì thực lực có phần không bằng. Nhưng những năm gần đây, tôi cũng đã ra sức học hỏi. Bây giờ Âu Thần không có ở đây, tập đoàn nhà họ Dạ cũng không thể không có người quản lý như vậy mãi được. Mọi người tuổi cũng đã cao rồi, có rất nhiều chuyện, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cho nên, Y Viễn muốn tự đề cử mình làm tổng giám đốc tạm thời, cũng không phải là có ý định muốn thế chỗ. Mong các vị chú bác ở đây tránh hiểu lầm. Nói một mạch, hết sức thành khẩn, nhưng có vẻ lão Trần không thuận mắt dáng vẻ này, nghe vậy, còn hừ lạnh một tiếng. Cậu coi chúng tôi là trẻ con hết sao? Dễ bị thuyết phục bởi những lời ngon ngọt sao? La Ngàn tán đồng gật đầu. Lão Trần nói đúng. Cái gì mà chức vụ tạm thời thay mặt tổng giám đốc chứ? Ân oán giữa chúng tôi và cậu cả Dạ không phải là không có ai biết. Không đúng. Bây giờ cậu đã không còn là cậu cả Dạ nữa. Vào một buổi sáng sớm của mấy năm về trước, cậu đã rời khỏi tập đoàn nhà họ Dạ rồi mà. Ông... Dạ Ý Viễn không ngờ rằng ông ta lại nói chuyện khó nghe như vậy. Nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Ông cụ Dạ giận đến nỗi thổi râu phù phù. Làm càn, một người trợ lý nhỏ bé như cậu sao lại dám nói ra những lời như vậy cơ chứ? Nói xong, ông cụ Dạ nhìn về phía Hàn Mộc Tử, nghiêm nghị nói. Hơn nữa, ai cho phép cô ngồi ở cái vị trí đó? Cho dù cô có là vợ của Âu Thần thì cũng không có quyền thay thế cậu ta ngồi lên cái vị trí đó. Đúng vậy, cho dù cô có là vợ của cậu Dạ thì dù sao cô cũng chẳng có quyền lực gì để mà ngồi vào cái vị trí đó thay cho cậu Dạ cả. Những chuyện này không hợp lý chút nào. Mọi người bắt đầu kháng nghị. Hàn Mộc Từ nhìn tình hình trước mặt, cô biết nếu như lúc này không lấy sắp tài liệu đó ra thì không được rồi. Cô nhếch môi. Nếu như tôi có trong tay cổ phần của tập đoàn nhà họ Dạ thì sao chứ? Cái gì cơ? Mọi người có chút giật mình. Tại sao trong tay cô lại có cổ phần của tập đoàn nhà họ Dạ? Chẳng lẽ Dạ Âu Thần cho cô sao? Sắc mặt của Dạ Y Viễn cũng biến đổi, rồi sau đó híp mắt lại đầy nguy hiểm. Trước đó anh ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Chẳng qua là anh ta cảm thấy Dạ Âu Thần sẽ không phải là loại người như vậy. Cho dù có thích Hàn Bộc Tử thì cũng sẽ không chia cổ phần cho cô. Huống hồ lễ cưới của hai người còn chưa được chính thức cử hành. Sao anh có thể chịu chia cổ phần cho Hàn Mộc Tử chứ? Cho dù cậu Dạ có chia cổ phần cho cô thì sao cơ chứ? Những người đang ngồi ở đây có ai là không có cổ phần đâu. Nhưng không phải là chúng tôi, ai cũng có thể thay thế cậu Dạ ngồi vào vị trí đó. Hàn Mộc Tử cúi đầu đưa sắp tài liệu trong tay cho Lão Trần. Đúng lúc đó, La Ngàn cũng đi đến giữa Hàn Mộc Tử và Lão Trần. Lão Trần cho rằng đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Mới đầu ông ta còn cho là như vậy. Nhưng chỉ nửa phút sau, sau khi nhìn nội dung bản hợp đồng, Lão Trần trợn hai mắt, không thể tin nổi. Mọi người đều tò mò nhìn qua đây, quả thực rất tò mò về nội dung của bản hợp đồng. Đây... Lão Trần đóng bản hợp đồng lại, rồi sau đó trả lại nó cho cô. Ông ta đứng dậy trịnh trọng tuyên bố. Đúng là cô ấy có quyền ngồi ở vị trí này. Mọi người... Chân mày của Dạ Y Viễn cau lại. Rốt cuộc, nội dung của bản hợp đồng là cái gì vậy? Sao lại có thể khiến cho Lão Trần phải thay đổi sắc mặt chứ? Các vị, cậu Dạ đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong tay mình cho cô ấy rồi. Đừng nói là có quyền thay cậu Dạ ngồi đây dự cuộc họp mà bây giờ cô ấy cũng có quyền trực tiếp quản lý công ty. Mọi người... Cái gì? Là bọn họ nghe lầm sao? Cậu Dạ chuyển nhượng hết cổ phần trong tay cho Hàn Mộc Tử ư? Cái quái quỷ gì thế này? Làm sao có thể chứ? Lừa gạt mọi người sao? Ông trông thấy cậu Dạ xảy ra chuyện cho nên mới cố ý nói như vậy sao? Dù sao thì cậu ấy cũng đã chết rồi. Bất luận là nói như thế nào thì cũng là chết không đối chứng. Vẻ mặt của một người ngồi ở bên cạnh chú Lâm bỗng nhiên vô cùng kích động nói. Cũng không biết là câu chữ nào của ông ta đạp phải cái đuôi của Hàn Mộc Tử. Trong phút chốc, cô trợn mắt lên nhìn, vô cùng tức giận, nhìn về phía người kia, lạnh giọng nói. Ai nói với ông rằng anh ấy đã chết? Người bị Hàn Mộc Tử nổi giận, sợ đến nỗi lắp bắp, không nói ra lời. Cái đó... Không phải máy bay đã gặp chuyện rồi sao? Hàn Mộc Tử đứng dậy, giọng nói đầy lạnh lẽo. Anh không thấy có người sống sót sao? Anh nghe phía chính phủ tuyên bố rằng anh ấy đã chết sao? Nếu như không thì anh dựa vào đâu mà dám nói như vậy chứ? Nếu như sau này anh còn nhắc đến một chữ chết nào nữa thì tôi lập tức kiện anh tội xâm phạm danh dự và nhân phẩm của người khác đấy. Anh có tin không? Lần này đối phương bị lời giải thích của Hàn Mộc Tử làm cho á khẩu, không thể nói thêm được gì nữa. Người ngồi phía sau cũng kéo kéo anh ta. Lúc đó anh ta mới bất đắc dĩ lùi xuống. Lăng An nhìn thấy một màn này, trong lòng âm thầm tặng cho cô một điểm thưởng. Cách làm của mợ hai quả thật là đã gây ấn tượng mạnh đối với anh ta. Hàn Mộc Từ nhìn quanh bốn phía. Các vị, bây giờ tôi là cổ đông lớn nhất của tập đoàn nhà họ Dạ. Trong khoảng thời gian Dạ Âu Thần không có ở đây, tôi sẽ đảm nhiệm thay chức vụ của anh ấy. Sau này, tất cả những việc lớn nhỏ trong công ty còn cần phải mọi người chỉ bảo nhiều. Những người ở đây đều là những lão hồ ly, nhìn mãi cũng không thể hiểu nổi tại sao Dạ Y Viễn lại mời ông cụ Dạ xuống núi để làm cái gì nữa. Nhưng có điều, ông cụ cũng không đứng về phe ai, cũng như là không tùy tiện đứng về phe nào đó. Chẳng qua chỉ là xuống núi xem hồ tranh giành thôi. Chú Trần nghe thấy vậy, đứng dậy đầu tiên. Bất kể là khi nào, tập đoàn nhà họ Dạ của chúng ta cũng chưa từng xuất hiện tình trạng tổng giám đốc nữ. Nhưng có điều, hôm nay, Âu Thần không có ở đây, cũng không còn cách nào khác. Vậy thì cứ tính như vậy đi. Trước khi Âu Thần trở lại, cô sẽ thay cậu ấy làm tổng giám đốc tạm thời. Từ khi mới bắt đầu, chú Trần đã hết sức ủng hộ cô. Hàn Mộc Từ quay người về phía ông ta, rồi chủ động hạ thấp thân phận của mình, nhẹ giọng nói. Cảm ơn chú Trần. Nhưng mà lý lịch của tôi không cao, không thích hợp ngồi vào vị trí tổng giám đốc. Tôi sẽ mời đến một vị phó tổng giám đốc, còn vị trí tổng giám đốc thì vẫn nên đợi Âu Thần quay trở lại thì hơn. Được, nếu như có ai còn nghi ngờ thân phận của tôi thì có thể trực tiếp đến tìm luật sư của tôi. Cả hội trường không có ai dám lên tiếng nói chuyện. Ông cụ Dạ bị tức đến nỗi vùng mang trợn mắt, đập mạnh vào mặt bàn. Làm càn, sao tập đoàn nhà họ Dạ của chúng tôi có thể để mặc cho một người đàn bà ngoại lai chiếm lấy chứ? Mấy người già cả nên hồ đồ rồi sao? Lão Trần nhìn về phía ông cụ Dạ. Vậy theo ý của ông cụ thì tập đoàn nhà họ Dạ không phải do một người nắm giữ nhiều cổ phần nhất quản lý. Chẳng lẽ để cho một người từng bị đuổi ra khỏi tập đoàn quản lý sao? Ông cụ Dạ nói. Nếu như Âu Thần xảy ra chuyện, những cổ phần kia đương nhiên... Những lời phía sau còn chưa kịp nói hết, Lăng An đã nhanh chóng tiếp lời. Ông cụ Dạ, chuyện của cậu Dạ nhà chúng tôi không cần ngài phải bận tâm. Cậu Dạ đã tính toán ổn thỏa tất cả mọi chuyện rồi. Còn ngài nên quay trở về bệnh viện dưỡng bệnh cho thật tốt đi. Cậu hai Dạ, khoảng thời gian này cậu không quan tâm, để ý sức khỏe của ông cụ Dạ, còn đưa ông cụ ra làm chỗ dựa nữa. Như vậy, không được tốt lắm đâu. Mọi người có thể nghe được rõ ràng những lời nói đầy ý châm chọc này. Lão Trần giả bộ như không nghe thấy gì cả. Nhưng lúc này, Chu Lâm vốn dĩ muốn giúp Dạ Y Viễn, nhưng cũng á khẩu, không nói được lời nào. Đánh một trận tranh đấu còn chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc rồi. Sau khi kết thúc cuộc họp, Hàn Mộc Từ liền gọi xe, sau đó đưa Lăng An trở về bệnh viện. Ban đầu Lăng An không muốn, nhưng Hàn Mộc Từ nói thẳng, vết thương của anh không phải là vết thương nhẹ, nếu như không chăm sóc tốt, đến lúc đó làm sao có thể xử lý chuyện của công ty được đây. Trong tương lai chúng ta còn phải đánh một trận cứng rắn nữa. Lăng An bị cô thuyết phục, vì vậy ngoan ngoãn đi đến bệnh viện. Hàn Mộc Từ chuẩn bị về phòng làm việc, nhưng lúc đến ngã rẽ lại bị một người nào đó cản đường. Sau khi nhìn thấy rõ người ngáng đường cô là ai, bước chân của Hàn Mộc Từ dừng lại. Đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đối phương. Có chuyện gì không? Người đứng trước mặt không phải là ai khác mà chính là người vừa nãy cùng ở trong cuộc họp, Dạ Y Viễn. Lúc này, ông cụ không ở bên cạnh anh ta nữa, mà đã bị người khác đưa trở lại bệnh viện điều dưỡng. Cho dù là ánh mắt của ông cụ Dạ có khôn khéo như thế nào đi chăng nữa, thì ông cụ cũng chỉ là một người ngồi xe lăn, không thể đứng dậy được, càng không có sức để phản kháng. Nếu như bị bệnh nặng, vậy thì càng có lý do để đưa đến bệnh viện điều dưỡng. Không phải là Hàn Mộc Từ không tôn trọng người lớn, mà là sau khi nghe những lời của Dạ Âu Thần kể rằng, để ép Dạ Âu Thần trở về nhà họ Dạ mà ông cụ Dạ không chừa lại bất kể thủ đoạn nào, bao gồm cả việc đâm chết mẹ của Dạ Âu Thần. Điều này đã để lại một bóng ma tâm lý trong đầu của Dạ Âu Thần khi còn nhỏ. Như vậy, căn bản là ông cụ Dạ cũng chẳng thể coi là bậc cha chú được, vì ông chỉ coi Dạ Âu Thần là một hạt giống đem lại lợi ích thôi. Dạ Y Viễn đứng ở trước mặt cô, rũ mi mắt, ánh mắt kỳ vọng nhìn vào sấp giấy tờ trong tay cô. Cũng không biết tại sao, bị anh ta nhìn bằng ánh mắt như vậy, Hàn Mộc Từ lại cảm thấy lạnh gáy. Cảnh giác, lùi về phía sau hai bước. Dạ Y Viễn ngừng lại một lát, phút chốc ngẩng đầu lên. Bây giờ em cứ đề phòng anh như vậy sao? Hàn Mộc Từ không nói lời nào. Ngay cả bạn bè cũng không phải sao? Không ngờ rằng giữa chúng ta lại trở nên như thế này. Dạ Y Viễn bước về phía trước một bước, đến gần Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ tròn tròn mắt nhìn, lại lui về phía sau hai bước. Dạ Y Viễn đột nhiên đưa tay bấu vào cánh tay của cô, kéo hai tay của cô lên quá đỉnh đầu, đặt lên mặt tường lạnh lẽo như băng ở bên cạnh. Hàn Mộc Từ bị bất ngờ, không kịp đề phòng, Những thứ trong tay cũng vì thế mà bị rơi xuống hết sạch. Trái tim bỗng nhiên đập thình thịch, suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi cổ họng. Hàn Mộc Từ trừng mắt nhìn Dạ Y Viễn, còn người co rút lại. Dạ Y Viễn đến gần cô, trên tay rõ ràng có thể cảm giác được sự kháng cự của cô, ánh mắt tràn đầy sự tức giận và chán ghét của cô. Cứ như vậy mà hiện rõ mồn một trước mặt anh. Rõ ràng người con gái trước mắt này là người con gái mà mình yêu sâu đậm, nhưng anh ta lại không thể có được. Em sợ cái gì? Sợ anh cướp hợp đồng của em sao? Mộc Tử, sự quan tâm và tình cảm của anh dành cho em như thế nào? Em không phải là không cảm nhận được. Em cũng biết là tôi lúc nào cũng tin tưởng em. Hô hấp của Hàn Mộc Tử dồn dập, cắn môi dưới. Buông ra! Nếu anh còn không buông tay ra, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Sau đó thì sao? Dạ Y Viễn tự giễu, cười một tiếng. Sau khi cảnh sát tới, em muốn kiện anh quấy rối em sao? Hàn Mộc Tử... Tôi không cần phải làm như vậy, bởi vì cho dù anh có muốn làm như thế nào với tôi thì cũng không thể làm được. Dứt lời, Dạ Y Viễn than thở đầy nặng nề. Anh chỉ muốn nói mấy lời cuối cùng với em thôi. Anh quay trở lại công ty, thật sự chỉ muốn tạm thời thay thế vị trí của Âu Thần để quản lý công ty mà thôi. Dù sao thì trước kia anh cũng là phó tổng giám đốc của công ty này, cho nên có rất nhiều chuyện mà anh quá quen thuộc rồi. Công ty cũng không thể không có người quản lý trong một khoảng thời gian dài được. Bị anh ta khống chế, Hàn Mộc Tử cựa quậy, nhưng sức lực không địch nổi anh ta. Có kháng cự nhiều lần cũng không thoát ra được, đành tức giận nói. Anh dám nói là anh không có chút tư lợi cá nhân nào sao? Dạ Y Viễn rủ mi mắt xuống, hơi thở chìm xuống. Có, anh ta trực tiếp thừa nhận. Hàn Mộc Tử cười nhạt. Cho dù anh có thừa nhận là anh có tư lợi cá nhân, nhưng cũng tuyệt đối không phải là vì muốn chiếm đoạt công ty, mà là bởi vì em. Hàn Mộc Tử... Anh biết em không muốn tin anh, nhưng anh cũng biết quan hệ giữa em và Âu Thần. Nếu như công ty xảy ra chuyện gì, nhất định em sẽ xuất hiện. Nhưng hôm nay, nhìn em trong bộ dạng này, làm sao tôi có thể nhịn được nữa? Để em phải ra mặt, chi bằng để tự anh ra mặt thì hơn. Chỉ là không ngờ rằng em lại nghĩ như vậy mà thôi. Mộc Tử, từ trước đến giờ, anh chưa từng có suy nghĩ sẽ làm tổn thương em. Tôi làm tất cả những chuyện này cũng chỉ là vì em đó. Vậy anh buông em ra đi. Dạ Y Viễn hơi sững sờ, rất nhanh sau đó liền buông bàn tay đang khống chế cô ra, nhìn cô một hồi rồi ngồi xồm trên mặt đất, nhặt những xấp giấy tờ trên mặt đất, nhặt xong thì liền trả lại cho cô. Xin lỗi, vừa rồi suy nghĩ của anh hơi kích động, vừa nghĩ đến việc em không hề tin anh như muốn phát điên lên vậy. Những thứ này trả lại cho em, hy vọng em có thể bỏ qua cho anh. Hàn Mộc Từ nhận lấy đống giấy tờ, sau đó ngước mắt lên nhìn Dạ Y Viễn. Lời dễ nghe, ai mà không biết nói chứ. Người mà ngay cả suy nghĩ của mình cũng không dám thừa nhận, càng làm cho tôi thấy đáng sợ. Dạ Y Viễn hoàn toàn cứng đơ tại chỗ. Vốn dĩ anh ta cho rằng sau khi nói những lời kia thì cô sẽ hiểu mình hơn. Nhưng anh ta không ngờ rằng hóa ra cô lại chẳng có chút thay đổi nào cả. Hàn Mộc Từ trực tiếp lách qua người anh ta đi mất, để lại một mình Dạ Y Viễn đứng chôn chân ở đó. Bận rộn cả một ngày trời, sau khi về nhà, Hàn Mộc Từ liền ngồi phịch trên ghế sofa, không cả kịp tẩy trang. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, cô không được phép mệt mỏi, sức khỏe có hơi không gánh vác nổi. Vừa nằm một chút, Hàn Mộc Từ đã ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, có cảm giác như ai đó cầm khăn lau mặt giúp cô. Theo bản năng, Hàn Mộc Từ đưa tay của quạng, nhưng chẳng mấy chốc, cảm giác này lại xuất hiện. Lúc đó cô mới miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện đầu nhỏ đang quỳ xuống bên cạnh mình. Trong tay cầm một chai dầu tẩy trang chuyên dụng cho phụ nữ có thai, cậu bé đang hì hục dùng dầu để tẩy trang cho cô. Nhìn thấy cô tỉnh giấc, đầu nhỏ nói, mẹ tỉnh rồi ạ. Nhưng đã lớp phấn ở mắt chưa được tẩy trang, mẹ có thể nhắm mắt lại một chút nữa được không? Đối với yêu cầu của đầu nhỏ, dường như là Hàn Mộc Từ lập tức nhắm mắt lại, không có bất kỳ do dự nào. Sau khi nhắm mắt lại, còn có thể nghe được giọng nói của đầu nhỏ đang nói chuyện với mình. Mẹ, sẽ nhanh xong thôi. Hàn Mộc Từ gật đầu một cái, rất yên tâm để cho đầu nhỏ giúp mình tẩy trang. Những chuyện này không phải là lần đầu tiên cậu bé làm. Trước kia, khi mà còn ở nước ngoài, cũng có nhiều lúc cô giống như bây giờ, bận rộn đến nỗi vừa về đến nhà liền ngủ gục. Kết quả là khi tỉnh dậy, phát hiện đã có người tẩy trang sạch sẽ cho mình. Cho nên, ai nói con gái mới thân thiết với mẹ hơn? Rõ ràng là con trai cũng có thể mà. Chưa dứt lời, đầu nhỏ đã nhảy xuống giường, sau đó lấy khăn lông ấm, lau sạch lớp dầu thừa trên mặt Hàn Mộc Tử, vừa lau vừa nói. Mẹ, con nghe dì Tịch Nhan nói mẹ có em bé, có phải có nghĩa là đậu nhỏ sắp có em gái không? Vừa nghe xong, suy nghĩ của Hàn Mộc Từ bị kích động. Em gái sao? Đậu nhỏ muốn có em gái sao? Sao cũng được, chỉ cần là mẹ thích thì đậu nhỏ cũng thích. Hàn Mộc Từ mỉm cười. Bây giờ mẹ cũng không biết là em trai hay là em gái nữa. Nhưng mà bất kể là em trai hay em gái thì anh đậu nhỏ cũng đều đồng ý chấp nhận, có đúng không? Trước đó cô còn lo lắng, lúc đậu nhỏ biết tin này sẽ cảm thấy khó chịu. Dù sao thì từ khi còn nhỏ, cậu bé cũng chỉ có một mình. Không ngờ rằng cô lại có thai lần nữa. Đậu nhỏ biết mẹ rất khổ. Đậu nhỏ nằm ở cổ cô, hai má phúng phính day nhẹ vào người cô, nhẹ giọng nói. Chỉ cần mẹ vui vẻ thì đậu nhỏ cũng sẽ vui vẻ. Hàn Mộc Từ nhắm mắt lại, ôm thật chặt con trai của mình. Trong lòng cô thầm nghĩ. Âu thần, anh nhìn mà xem, con trai cưng của chúng ta ngoan ngoãn như vậy, nghe lời như vậy, thân thiện như vậy. Vậy mà anh lại nỡ bỏ lại hai mẹ con em sao? Anh sớm quay trở về đi, cả hai mẹ con lúc nào cũng chờ anh. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt cái đã là một tháng sau. Công ty vẫn vận hành như thường. Ban đầu bởi vì Dạ Âu Thần xảy ra chuyện, cho nên là có rất nhiều người cảm thấy tập đoàn nhà họ Dạ sẽ gặp khó khăn. Vì vậy nên bọn họ muốn dừng việc hợp tác trước đó lại. Thậm chí còn có rất nhiều người muốn hủy bỏ hợp đồng. Nhưng mà những chuyện này đều bị Hàn Mộc Từ áp chế hết. Đương nhiên, sau lưng còn có anh trai cô là Hàn Thanh giúp đỡ. Tổ Cửu cũng thay cô quản lý rất nhiều việc. Là Ngàn vừa dưỡng thương, vừa bận rộn, cuối cùng thì cũng khiến cho tất cả mọi thứ quay trở lại như quỹ đạo ban đầu. Còn những thiết kế của công ty thì đều giao cho Tịch Nhan xử lý. Bây giờ, Hàn Mộc Từ không còn cách nào khác ngoài việc cả hai bên cùng giúp đỡ lẫn nhau. Lúc Tịch Nhan rảnh rỗi thì sẽ chạy tới giúp cô đang bận rộn. Lúc này, cô ấy đang ở trong phòng làm việc sửa soạn giấy tờ tài liệu cùng cô, vừa nói, buổi trưa chúng ta xuống nhà ăn ăn cơm không? Ừ, cũng được. Hàn Mộc Từ gật đầu. Phòng ăn của tập đoàn nhà họ Dạ không giống với những chỗ khác. Công tác vệ sinh ở đây rất tốt. Sau khi Hàn Mộc Từ tới đây thì chỉ một lòng trung thành ăn cơm ở phòng ăn. Tịch Nhan gật đầu. Thật ra thì đồ ăn ở phòng ăn của công ty khá là ngon. Bây giờ cũng sắp tới giờ ăn cơm rồi. Chúng ta đi trước đi, cho yên tĩnh một chút. Ăn cơm xong sớm rồi lại quay lại phòng làm việc. Hàn Mộc Từ nhìn thời gian, nghĩ rằng ăn cơm sớm một chút cũng được. Thế là cô thu dọn đồ đạc cùng với Tịch Nhan xuống dưới lầu. Hai người đi đến phòng ăn, phát hiện có rất nhiều người đang xếp hàng đợi lấy cơm. Lúc này, Hàn Mộc Từ không hề sử dụng đặc quyền của mình mà trực tiếp đi xếp hàng với Tịch Nhan. Hai người vừa xếp vào hàng thì liền nghe được hai cô gái ở phía trước đang thì thầm to nhỏ nói chuyện phiếm với nhau. Sau này tập đoàn nhà họ Dạ của chúng ta sẽ do cô ta đảm đương sao? Sao lâu như vậy rồi mà cậu Dạ vẫn chưa trở về vậy chứ? Nghe thấy như vậy, Hàn Mộc Từ ngừng lại một lát, sau đó nhíu đôi mày lại. Cô thấy Tịch Nhàn ở sau lưng định xông lên, vội vàng ngăn cô ấy lại. Cô nói mấy lời ngu xuẩn gì vậy? Cũng hơn một tháng rồi, lẽ ra cậu Dạ phải trở về từ sớm rồi mới phải chứ? Hả? Hả cái gì mà hả? Đầu cô không hoạt động sao? Chuyện máy bay gặp sự cố mà cô coi là chuyện nhỏ sao? Những người sống sót được tìm thấy ít ỏi như vậy, cô cho rằng ai cũng may mắn như vậy sao? Nhưng mà không phải là phía bên chính phủ cũng không tìm ra được thi thể của cậu chủ Dạ sao? Đúng vậy, mặc dù không tìm được thi thể, nhưng mà anh ta cũng không ở trong số nhóm người sống sót mà. Biển cả mênh mông rộng lớn, muốn mò ra được anh ta mà dễ dàng sao? Tôi nghe được tin tức nội bộ nói là trừ những người sống sót trở về và những người được tìm thấy xác kia thì cũng còn rất nhiều người bị mất tích. Cậu Dạ là một trong số đó. Người nọ nghe thấy vậy, có chút giật mình che miệng lại. Không thể nào, nhiều người mất tích như vậy, xem ra là lành ít dữ nhiều rồi. Sau này chắc chắn tập đoàn nhà họ Dạ của chúng ta sẽ do cái cô họ Hàn kia nắm giữ rồi. Đừng thấy cô ta còn trẻ tuổi, cô ta cũng mưu tính sâu xa lắm. Tôi nghe nói, lúc ấy, anh cả của cậu Dạ còn muốn ngồi lên vị trí tổng giám đốc tạm thời. Nhưng mà cái cô họ Hàn kia lại không đồng ý, nói mình là vợ của cậu Dạ, cho nên cô ta có quyền kế nhiệm. Tôi thấy cô gái này đến là vì tài sản của cậu Dạ thôi. Sau khi anh ta chết cũng không hề buồn, không hề khóc mà lại vội vàng chạy tới công ty tranh quyền đoạt thế. Không thể nào, nhìn dáng vẻ của cô ấy chắc hẳn là không phải là hạng người như vậy đâu. Không biết gì sao, cô vẫn còn quá non nớt. Loại đàn bà như thế này tôi cũng gặp qua nhiều rồi. Tịch Nhàn đứng sau lưng Hàn Mộc Từ, vừa nghe tới đây thật sự không thể chịu đựng được nữa. Nếu như trước đó không phải là Hàn Mộc Từ ngăn cản cô ấy lại, thì cô ấy đã sớm muốn xông lên rồi. Vào lúc này, cô lại trực tiếp xông lên mắng. Cô đã gặp nhiều loại đàn bà như thế nào? Câu hỏi này bất ngờ cắt đứt cuộc trò chuyện hai bên. Nữ nhân viên vừa rồi nói về Hàn Mộc Từ quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Mộc Từ. nhưng còn khuôn mặt của người đứng sau cô, Tịch Nhan, lại vô cùng lạnh lùng. Cái gương mặt hiện lên vẻ hung dữ, đang trợn mắt nhìn cô ta. Mặt cô ta liền biến sắc khiếp sợ, vì họ cũng nghe thấy hết những chuyện mình vừa mới nói ra. Sau này cũng chẳng biết sẽ ra sao, dứt khoát cô đấm ăn rồi. Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao? Vốn dĩ cậu Dạ sẽ không thể quay về nữa, còn cô thì lại giả bộ ngồi lên vị trí tổng giám đốc tạm thời, quản lý hết thảy tất cả mọi chuyện, còn gọi là người ngoài công ty đến đây giúp. Tôi biết mà, nhà họ Hàn đang tìm cách đè bẹp tập đoàn nhà họ Dạ. Cô muốn trong ngoài kết hợp, cuối cùng thì biến tập đoàn nhà họ Dạ trở thành quân cờ dưới trướng của nhà họ Hàn sao? Tịch Nham trợn tròn mắt nhìn, không thể tin nổi nhìn cô. Sao cô có thể nói bậy nói bạ như vậy được chứ? Cô ấy rất tức giận, muốn xông qua ba mặt một lời với người ta. Hàn Mộc Từ kéo cô ấy lại, sau đó nhìn đối phương khẽ mỉm cười. Xin hỏi, là ai nói cho cô biết Âu Thần không thể quay về được nữa? Đối phương hơi sững sờ, không ngờ rằng câu hỏi của cô ấy lại là vấn đề liên quan tới cậu Dạ. Cô ấy nói không sai, anh ấy không ở trong nhóm người sống sót, nhưng cũng không tìm được thi thể. Mất tích nghĩa là sao? Chính là chuyện đó không thể xác định được. Cô lại dám khẳng định là anh ấy không về được nữa. Xin hỏi, cô đang đứng ở đây để tung tin vịt sao? Tôi... Ánh mắt của Hàn Mộc Từ rời đi, lạnh lùng nói. Tập đoàn nhà họ Dạ cần những nhân viên có năng lực làm việc, chứ không phải là những người chỉ biết khua môi múa mép ở sau lưng, rồi nguyền rủa cấp trên. Mời cô đi thu dọn đồ đạc rồi lập tức biến khỏi tập đoàn nhà họ Dạ. Cô gái kia liền trợn mắt. Cô muốn sa thải nhân viên sao? Âm thanh của cô ta rất lớn, lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Xem ra mọi người cũng không biết là Hàn Mộc Từ đang ở đây. Vì vậy không có ai dám lên tiếng nói chuyện trước cả, chỉ dám lặng lặng xem màn kịch này. Hàn Mộc Từ cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 11:10. Nếu như 11:30 mà tôi vẫn thấy cô ở trong công ty thì tôi sẽ báo cáo cô tự tiện xông vào tập đoàn nhà họ Dạ. Cô gái đó thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn cô. Cậu của tôi cũng có cổ phần ở trong công ty, là một trong số những người tham gia góp vốn. Cô không thể đuổi tôi đi được. Hàn Mộc Từ cười nhạt. Cậu của cô là ai? Cậu tôi là... Cô ta vừa định nói ra tên của cậu mình thì cô gái ở bên cạnh vội vàng kéo cô ta lại rồi cúi đầu xin lỗi Hàn Mộc Từ. Xin lỗi, thật ngại quá. Bạn tôi, cô ấy chỉ là nhất thời buột miệng thôi, chứ cũng không có ý chủ ẻo cầu Dạ. Bình thường chúng tôi làm việc rất nghiêm túc, chỉ là lần này rảnh rỗi quá, không có gì làm nên mới nói bậy bạ. Chúng tôi sẽ sửa lại, mong cô hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa. Hàn Mộc Từ nhìn cô ta một cái, nhớ đến vừa nãy cô ta cũng nói đỡ cho mình, nói là cảm thấy mình không phải là người như vậy. Chỉ một câu nói đó thôi cũng khiến cho cô có thiện cảm. Dù sao thì ở trong công ty này cũng không có nhiều người nhìn cô thoải mái. Nếu bạn cô đã thay cô xin lỗi rồi thì những chuyện ngày hôm nay tôi sẽ coi như là chưa từng xảy ra. Nhưng nếu như sau này còn có ai đó nói bậy nói bạ về chuyện của cậu Dạ ở sau lưng mà để cho tôi nghe được thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Cô có thể mặc kệ người khác nói linh tinh về mình như thế nào, nhưng không được phép nguyền rủa Dạ Âu Thần, không trở về được nữa. Cô không cho phép. Sau khi người vừa đi khỏi, Tịch Nhan liền kéo Hàn Mộc Từ lại. Cậu cứ tùy tiện bỏ qua cho cô ta như vậy sao? Hàn Mộc Từ nhìn xung quanh rồi nói. Nói cắt giảm nhân sự cũng chỉ là hù dọa thôi, chặn miệng của một số người lại. Sau khi hai người vừa ngồi xuống múc cơm, Tịch Nhan lặng lẽ nhìn người bên cạnh mình, hạ thấp giọng nói. Nhưng mà cậu một mực đợi anh ấy trở về sao? Nghe thấy vậy, động tác tay của Hàn Mộc Từ dừng lại, ngước mắt nhìn về phía Tịch Nhan mà không nói lời nào. Tịch Nhan bị ánh mắt lạnh lùng của cô làm cho phát sợ, rụt cổ lại rồi giải thích. Thực ra tớ không có những ý nghĩ khác với anh ấy, chỉ là tớ muốn biết nếu như anh ấy mãi mãi vẫn không có tin tức về anh ấy thì chẳng lẽ cậu sẽ đợi mãi sao? Một mực quản lý công ty thay anh ấy sao? Nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ rất mệt mỏi đấy. Tịch Nhan. Hàn Mộc Từ đột nhiên gọi tên cô ấy. Hả? Lần đầu tiên Hàn Mộc Từ nghiêm túc nhìn Tịch Nhan rồi nhả ra từng chữ. Tớ vẫn sẽ đợi anh ấy. Nhất định anh ấy sẽ trở lại. Ánh mắt của cô rất kiên định. Tịch Nhan cũng không tiện nói gì nữa. Cô ấy chỉ gật đầu một cái. Sau đó liền cúi đầu ăn cơm. Thật ra thì... Trong khoảng thời gian một tháng chờ đợi này, không chỉ có Tịch Nhan mà còn có rất nhiều người khác nghĩ rằng nhất định Dạ Âu Thần đã xảy ra chuyện trên máy bay rơi rồi. Không thể nào sẽ quay trở về được nữa. Nhưng chỉ có Hàn Mộc Từ và Đậu Nhỏ vẫn luôn luôn tin rằng chắc chắn Dạ Âu Thần sẽ quay trở lại. Chỉ là anh tạm thời mất tích thôi. Tịch Nhàn nhìn Hàn Mộc Từ trông khá là tiều tụy trước mặt mà trong lòng cảm thấy rất đau lòng. Phải có bao nhiêu quyết tâm thì mới có thể duy trì được sự tin tưởng ấy chứ. Bất thình lình, Tịch Nhàn cảm thấy rằng mặc dù mình không có được Hàn Thanh nhưng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh ấy đang khỏe mạnh cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Dáng vẻ yêu nhưng không được ở bên nhau này của Mộc Từ, nếu như Dạ Âu Thần thật sự xảy ra chuyện, vậy thì đó chính là âm dương cách biệt. Nhưng mà những lời này Tịch Nhan không dám nói trước mặt Hàn Mộc Từ. Ăn cơm xong, mọi người lại quay trở lại phòng làm việc của mình. Sau khi kết thúc một ngày làm việc, Hàn Mộc Từ lại kéo lê cơ thể đầy mệt mỏi của mình về nhà. Vừa mới chuẩn bị nằm xuống thì liền nhận được điện thoại của Tô Cửu. Thư ký Tô sao? Hàn Mộc Từ có chút nghi ngờ. Lúc này đã tan làm rồi, cô ta còn tìm mình để có chuyện gì chứ? Cô Mộc Từ, có tin tức, tôi phải nói qua với cô. Giọng nói của cô ta vô cùng trịnh trọng. Vốn dĩ Hàn Mộc Từ đã mệt đến nỗi không còn sức lực nào cả. Lúc này vừa nghe được âm thanh trịnh trọng như thế này của Tô Cửu, cô liền lập tức bật dậy. Mặc dù mấy ngày nay, ngày nào Tô Cửu cũng gọi điện thoại cho cô, nhưng mà cô ta rất ít khi sử dụng giọng điệu như vậy để nói chuyện với mình. Chuyện gì vậy? Bên kia, Tô Cửu hơi cười cười, giọng nói chứa đầy sự mừng rỡ. Cô Mộc Từ, chúng ta có thể tìm được cậu Dạ rồi. Hàn Mộc Từ sừng sốt một lúc lâu rồi mới phản ứng lại được. Cô cảm thấy choáng váng đầu óc nhưng lại không hề bị ngất đi. Tình trạng này có thể do bị kích động quá mà thôi. Cô cắn môi dưới của mình, bàn tay siết chặt điện thoại. Cô nói thật sao? Vừa dứt lời, cô liền đứng bật dậy. Thật sự tìm được rồi sao? Ở đâu vậy? Anh ấy thế nào rồi? Cô Mộc Từ, trước tiên cô đừng quá lo lắng. Chúng tôi đã nhận được tin tức rồi. Mức độ chính xác lên đến 80-90%. Nhưng mà có một số việc chúng tôi cũng không dám quá chắc chắn, cho nên muốn mời cô Mộc Từ tự mình đi xem. Có một số việc không xác định được. Chuyện gì? Tô Cửu cũng không nói thẳng ra là chuyện gì mà chỉ nói. Tổng giám đốc Hàn nói, với tính cách của cô Mộc Từ thì chắc chắn không thể nào chờ được qua đêm nay. Cho dù có chờ được thì đêm nay chắc cũng ngủ không yên giấc. Cho nên tôi đã mua vé máy bay cho cô ngay trong tối nay rồi. Chú Nam đang trên đường đi đón cô đó. Chú Nam, chú ấy đã đi rồi sao? Vâng, chắc khoảng 20 phút nữa là sẽ đến chỗ của cô Mộc Từ thôi. Cô Mộc Từ cũng có thời gian thu dọn một chút. Đúng rồi, cô Mộc Từ cũng không cần phải lo lắng cho đầu nhỏ đâu. Sau đó tự nhiên sẽ có người chăm sóc cho cậu bé. Có Hàn Thành và Tịch Nhan ở đây, Hàn Mộc Từ tự nhiên cũng không cần lo lắng cho đầu nhỏ. Gật đầu nói, được rồi, cô Mộc Từ thu dọn đồ đạc đi nhé, tôi cúp máy trước đây. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Mộc Từ buông điện thoại di động xuống, đứng dậy, lập tức đi thu dọn đồ đạc. Lúc mở tủ ra để lấy vali đựng đồ, tay của Hàn Mộc Từ hơi run rẩy. Sau đó vali bị đập xuống đất. Cô sững sờ mất mấy giây, sau đó vội vàng nhặt lên. Mặc dù có những 20 phút, nhưng mà Hàn Mộc Từ chỉ tốn có mấy phút đã thu dọn xong đồ đạc của mình, đem theo chứng minh nhân dân và hộ chiếu, rồi đi ra cửa đứng đợi. Chu Nam vẫn còn chưa tới biệt thự Hải Sang. Hàn Mộc Từ cũng không biết là mình đã đợi bao lâu, thì cuối cùng cũng nhìn thấy xe của chú Nam đang chạy đến. Chú Nam! Lúc Hàn Mộc Từ nhìn thấy chú Nam xuống xe, suy nghĩ vô cùng kích động. Cô Mộc Từ! Chú Nam cười tủm tỉm đi tới, chủ động nhận lấy vali trong tay của Hàn Mộc Từ, thả vào trong cốp xe rồi nói. Cậu Hàn bảo tôi đến đón cô tới sân bay, tiện đường ăn một chút gì đó. Cô Mộc Từ vẫn còn chưa ăn bữa tối có đúng không? Hàn Mộc Từ lắc đầu một cái, cũng không thèm để ý đến chuyện ăn cơm tối. Chỉ nhìn chú Nam hỏi, chú Nam, thư ký Tô nói là thật sao? Đến tận bây giờ, tim của cô vẫn chưa đập bình thường trở lại, giống như trong đầu cô đang nổ tung, bốc khói vậy. Trong đầu hiện lên vô số hồi ức, còn cả lời chấp thuận của anh đang văng vẳng bên tai mình, giống như là cưỡi ngựa xem hoa. Sau khi chú Nam cất hành lý xong, ông ta vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hốc mắt của Hàn Mộc Từ ửng đỏ, cảm thấy đáy lòng của mình mềm nhũn. Ông ta hiền lành nói, cô Mộc Từ, nếu như không phải có xác suất rất cao thì thư ký Tô và cậu Hàn cũng sẽ không mua vé máy bay gấp cho cô làm gì. Đây là chuyện tốt mà, đừng nghĩ lung tung nữa. Cô Mộc Từ, mau lên xe đi. Hàn Mộc Từ sừng sốt, lúc này mới kịp phản ứng. Đúng vậy, đây là chuyện tốt mà, cô buồn bã cái gì chứ? Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ chợt nuốt lại hết những giọt nước mắt đang đọng ở hốc mắt, ngược vào bên trong để lộ ra một nụ cười rồi nhẹ giọng nói. Chú Nam nói đúng. Nếu như không nắm chắc thì anh tôi và thư ký Tô cũng sẽ không nói chuyện này với tôi đâu. Vậy chúng ta bắt đầu xuất phát đến sân bay luôn nhé. Được. Hàn Mộc Từ gật đầu đi theo chú Nam lên xe. Sau khi lên xe, chú Nam nhìn Google Maps dẫn đường, vừa hỏi. Từ đây tới sân bay cũng phải tốn khá nhiều thời gian. Nhưng mà trước khi đi, cậu Hàn có dặn dò là phải để cho cô Mộc Từ ăn cơm trước đã. Cho nên... Chú Nam, chúng ta cứ đến thẳng sân bay là được rồi. Ở sân bay có phòng ăn. Đến lúc đó tôi tùy tiện tìm một quán là có thể ăn tối rồi. Cũng được. Chú Nam đưa Hàn Mộc Từ đến sân bay an toàn. Vừa xuống xe, Hàn Mộc Từ liền gặp được Tô Cửu đang đứng đợi cô ở ven đường. Nhìn thấy cô xuống xe, Tô Cửu vội vàng rào bước đi nhanh đến, kéo vali giúp cô. Tổng giám đốc Hàn đang đợi cô ở bên kia. Ừ. Hàn Mộc Từ theo Tô Cửu qua cửa kiểm tra an ninh. Sau khi qua cửa kiểm tra an ninh này, Tô Cửu liền đưa cô đến một nhà hàng. Hàn Thành ngồi ở một vị trí bên cạnh cửa sổ. Trên bàn bày một chiếc laptop và một ly cà phê nóng. Tới rồi sao? Hàn Thành ngước mắt lên nhìn. Anh ta còn chưa kịp phản ứng thì Hàn Mộc Từ đã vội vàng chạy đến bên cạnh anh ấy. Anh, tin tức chính xác chứ? Mặc dù cô đã biết nếu Hàn Thành không nắm chắc thì sẽ không nói cho cô biết. Nhưng mà cô vẫn lo được lo mất. Dù sao thì cô vẫn cho rằng tất cả những điều này quá đỗi chân thật. Dẫu sao thì thời gian đã lâu như vậy rồi, nhưng vẫn không tìm được tung tích của Giả Âu Thần. Bây giờ có thông tin thật sự của anh, nhưng lại khiến cô cảm thấy cực kỳ không chân thật. Dẫu sao, cô cũng sợ tin tức này sẽ giống như bọt biển, vô cùng mỏng manh. Chỉ cần chạm một cái thì lập tức vỡ nát. Hàn Thành hiếm khi thấy Hàn Mộc Từ như thế này. Cô rõ ràng đã là một người mẹ rồi, nhưng vào lúc này lại giống như một cô gái nhỏ. Viền mắt đỏ đỏ mà nhìn mình, khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ không chắc chắn. Dường như ngay cả linh hồn cũng run rẩy không yên theo. Anh ta vươn tay ôm lấy đỉnh đầu của Hàn Mộc Từ, độ ấm trong lòng bàn tay cuồn cuộn không ngừng truyền qua cô. Hành động có tính đặc biệt như thế này là đang an ủi cô. Yên tâm đi. Đôi môi mỏng của Hàn Thanh cuối cùng cũng truyền động, giọng nói mang theo sự mềm mại và hòa nhã. Sao anh trai lại có thể làm việc không có chừng mực được chứ? Nghe thấy lời đảm bảo của Hàn Thanh, Hàn Mộc Từ cảm giác được tim của mình đã bình tĩnh lại không ít. Nhưng trước khi chưa có nhìn thấy chính thức Giả Âu Thần, cô cảm thấy tim mình vẫn cứ bị treo lên trên. Loại cảm giác này, sợ là phải nhìn thấy anh ấy, chạm vào anh ấy, biết anh ấy bình an vô sự, sau đó trở lại bên cạnh mình mới có thể biến mất đi được. Ngồi xuống đi. Hàn Thành kéo cô ngồi xuống, sau đó đưa menu cho cô. Mới vừa tan làm thì đã chạy tới đây, nhất định là đã rất đói bụng rồi có đúng không? Ăn trước một chút đồ đi. Hàn Mộc Từ lắc đầu. Em không muốn ăn. Không muốn ăn thì cũng phải ăn cái gì đó chứ. Chúng ta bay đến đó đã tối muộn. Trên máy bay cũng không cung cấp cơm cho em ăn đâu. Hay là nói em muốn mang cái bụng đói đó để đi gặp cậu ta đây. Hàn Mộc Từ... Tô Cửu ngồi xuống ở bên cạnh bất đắc dĩ cười cười. Cho dù cô Mộc Từ không đói bụng, cũng đừng có bỏ đói cục cưng trong bụng chứ. Bây giờ tới ăn chút cơm đi. Cục cưng cũng cần phải ăn cái gì đó mà. Hàn Mộc Từ... Dưới sự tấn công của cả hai người, Hàn Mộc Từ chỉ có thể gọi gì đó để ăn uống. Vốn dĩ cô thật sự không có cảm giác thèm ăn. Cảm giác dường như toàn bộ tâm tư của mình đều đặt ở trên người của Giả Âu Thần rồi vậy. Nhưng mà sau khi đưa thức ăn vào trong miệng, cũng không biết có phải là bởi vì quan hệ tới việc cô đang mang thai hay không. Vậy mà cô lại có thể cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm. Bây giờ thời gian cách chuyến bay của bọn họ vẫn còn rất sớm. Hàn Thành vừa cắn một ít thịt bò, vừa nói, thời gian còn sớm, cứ từ từ ăn. Em phải chăm sóc bản thân mình cho thật tốt mới có tinh thần và thể lực để đi gặp người khác. Đến lúc đó... Câu nói kế tiếp, Hàn Thành cũng không nói tiếp nữa, nhưng đôi mắt rõ ràng là đã sâu hơn vài phần. Lúc đó cái gì? Hàn Mộc Từ ăn một miếng đồ ăn, lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Cô nhìn chằm chằm vào Hàn Thanh. Đúng rồi, Thư Ký Tô nói với em ở trong điện thoại là mọi người có hơi nghi ngờ, muốn chờ em đích thân tới giải thích. Bây giờ em tối rồi, là nghi ngờ gì vậy? Nói đến việc này, Tô Cửu và Hàn Thanh liếc mắt nhìn nhau. Vẫn là Tô Cửu giải thích. Nghi ngờ đó sao? Bây giờ còn chưa phải lúc. Cứ đợi chúng ta xuống máy bay rồi bàn lại sau đi. Thần thần bí bí như thế sao? Hàn Mộc Từ có một loại dự cảm không rõ ràng. Đôi mi thanh tú của cô nhíu lại. Đồ ăn cũng không ăn vào nữa. Buông đôi đũa trong tay xuống. Vậy mọi người cứ nói thẳng cho em biết đi. Vấn đề nghi ngờ có liên quan đến Giả Âu Thần có đúng không? Tô Cửu hơi gật đầu. Hàn Mộc Từ lập tức trở nên thấp thỏm không yên. Có phải là anh ấy đã thể hiện cái gì đó ra hay không? Tô Cửu không nói tiếp. Hàn Thành cũng cúi đầu uống cà phê. Thư Ký Tô, có phải là anh ấy bị thương hay không? Cô nói cho tôi biết. Có phải anh ấy có chuyện gì hay không? Có bình an không? Tô Cửu cảm thấy nếu như mình không nói chút gì đó, Hàn Mộc Từ thật sự sẽ nôn nóng đến điên luôn. Cảm xúc của phụ nữ có thai không thể biến đổi quá lớn. Cô ta chỉ có thể vội vàng thốt lên. Cô Mộc Tử, cô yên tâm đi. Nghi ngờ mà chúng tôi nói đến không phải chỉ vấn đề an toàn của anh Dạ. Anh Dạ thực sự rất tốt, thật sự rất bình an. Nghe được Dạ Âu Thần bình an, cuối cùng Hàn Mộc Tử cũng thở dài nhẹ nhõm. Chỉ cần anh ấy bình yên thì tốt. Vậy thì những nghi ngờ khác về anh ấy không còn là vấn đề nữa. Chờ cô gặp anh cũng không biết cảm nhận của anh sẽ như thế nào. Tên ngốc này. Đến lúc đó cô nhất định phải hỏi anh đàng hoàng. Vì sao không qua sự đồng ý của cô mà lại chuyển nhượng hết tất cả tài sản và công ty sang tên của cô chứ? Có phải là sau khi làm như vậy, lúc anh muốn rời đi hoặc là lúc gặp chuyện không may thì sẽ hoàn toàn không cảm thấy áy náy đối với cô hay không? Cô còn muốn mắng anh, đang yên đang lành, tại sao lại đột nhiên lại trở về nước? Vì sao lúc về nước cũng không mang theo cô chứ? Tên khốn này! Nghĩ nghĩ, vành mắt của Hàn Mộc Từ lại đỏ lên một chút, cô cầm lấy đôi đũa và vùi đầu ăn đồ ăn. Các bạn vừa nghe xong tập số 126 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.